Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, trang 722. Hoa Vinh Nguyệt cùng Bách Hiểu Sinh ai cũng chưa nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Ai cũng không làm rõ ràng hắn đây là lại muốn trừ cái gì phong, Lộ Lưu Sinh đôi mắt nhìn về phía. Ngày hôm qua kia chỉ bỏ cánh cứng đào tẩu phương hướng. Ngày hôm qua kia chỉ sâu cơ hồ là điên rồi dường như nơi nơi tán loạn. Lộ Lưu Sinh tâm sinh không đành lòng, liền đem nó thả đi ra ngoài. Chờ cho tới hôm nay hắn tưởng lại tìm được một con bọ cánh cứng tới cấp Bách Hiểu Sinh biểu thị một. Chút thời điểm, lại phát hiện trong phòng này cư nhiên đều tìm không ra tới một con tồn tại sâu, Hoa Vinh Nguyệt. Nhìn thoáng qua Lộ Lưu Sinh phía sau lưng, đừng nói. Tuy rằng mặt trên hiện tại nhiễm một tầng hồng, nhưng rất xa vừa thấy thật đúng là khá xinh đẹp. Nếu không nói, ai đều cảm thấy kia màu đỏ là cố ý nhiễm ra tới. Nhan sắc phi thường tự nhiên, đám mây biên đều phảng phất bị đi theo nhiễm hồng. Biên giác nhan sắc muốn càng sâu một ít, thật giống như bao phủ ở hoàng hôn bên trong đám mây. Có chứa một loại mê huyễn sắc thái. Nếu Lộ Lưu Sinh hết bệnh rồi lúc sau tiếp tục ăn mặc hắn kia. Thân khất cái trang nơi nơi chạy loạn. Nói không chừng có thể thông đồng càng nhiều tiểu cô nương. Hoa Vinh Nguyệt tưởng tượng đến cái kia. Cảnh tượng, không biết vì cái gì đột nhiên liền có điểm muốn cười. Nàng bình tĩnh đem cơm hướng bên cạnh một. Phóng, chuẩn bị trước đem Lộ Lưu Sinh ở chỗ này nhiều quan mấy ngày. Coi như cấp xã hội làm công hiến, chân tỷ thế nào? Lộ Lưu Sinh ăn cơm thời điểm đột nhiên hỏi một câu. Giang Liên Hoán có đối nàng thế nào sao? Sao có thể? Hoa Vinh Nguyệt nói, chân tỷ ăn ngon uống tốt đợi đâu. Giang Liên Hoán làm sao dám động nàng? Bách Hiểu Sinh không biết cái này chân tỷ đến tột cùng là. Người nào? Chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng mà trang người câm. Kia nhưng không nhất định. Lộ Lưu Sinh biểu tình thực nghiêm túc, Giang Liên Hoán người kia thật sự chuyện gì đều làm được. Ngươi ngàn vạn không cần đối hắn thiếu cảnh giác, Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói nếu Giang Liên Hoán thật. Sự chỉ là cái đơn thuần không có gì thế lực hơn nữa phát dồ kẻ điên. Đó là thật sự có khả năng làm ra loại sự tình này tới. Bất quá thực rõ ràng, Giang Liên Hoán không phải. Cho tới nay hắn đều có cái điểm mấu chốt. Cũng là Hoa Vinh Nguyệt đời này cùng hắn thâm tiếp xúc sau mới phát hiện điểm mấu chốt người này. Còn xem như cái miễn cưỡng đủ tư cách nhân viên công vụ, tuy rằng hắn ngẫu nhiên sẽ ở báo cáo thượng lừa gạt một chút, đi làm khi thái độ thoạt nhìn cũng tương đối không đoan chính. Nhưng kỳ thật ngươi nghĩ lại tưởng, hắn thật sự tương đối xứng trước. Tựa như lần này danh kiếm đại hội, triều đình chỉ biết đào chút ít tiền tài trợ cấp, chân chính nơi sân, danh kiếm, còn có nhân lực từ từ đều là Giang Liên Hoán chính mình một người ra, Giang Liên Hoán người này là cùng triều đình giao tiếp rất sâu người, hắn biết rõ triều đình bên trong sự tình, bao gồm năm đó đi gặp cái kia vương gia đều là Giang Liên Hoán mang theo Hoa Vinh Nguyệt đi. Tuy rằng Giang Liên Hoán lá gan rất lớn, nhưng hắn ở phương diện này tuyệt đối không hồn. Hoa Vinh Nguyệt dùng chính mình nhân viên công vụ. Radar nhạy bén thăm dò tới rồi Giang Liên Hoán trên người cùng chính mình tương đồng hơi thở. Cho nên nàng biết Giang Liên Hoán tuyệt đối sẽ không động chân tỷ. Chân tỷ thân phận đặc thù tính ở nơi đó bãi đâu. Giang Liên Hoán tuyệt đối sẽ đem nàng đương Bồ Tát giống nhau cung lên. Đừng nói chân tỷ là sử tiểu. Tính tình dẫn tới hắn nhà ở bị tạp. Chính là chân tỷ đem toàn bộ nhà cửa đều tạc. Hắn phỏng chừng cũng sẽ cười một cái. Sau đó nói tạc xinh đẹp. Tuyệt đối sẽ không đề nửa cái không tự. Dù sao gia hỏa này có tiền. Tòa nhà này chỉ là đông đảo tòa nhà một cái. Bất quá. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện một cái thực hảo ngoạn sự tình. Chính là trừ bỏ cùng Giang Liên Hoán trường kỳ tiếp xúc người bên ngoài. Mặt khác bất luận kẻ nào đều sẽ đối Giang Liên Hoán người này có thật sâu mà hiểu lầm. Vô luận là đem hắn đương thành cái phiên phiên giai công tử, vẫn là đem hắn đương thành cái biến thái. Hoa Vinh Nguyệt ở bên kia nghiêng người nhìn Lộ Lưu Sinh. Bỗng nhiên ở trên người hắn phát hiện một loại nồng đậm cảm giác quen thuộc. Sau lại nàng tưởng tượng liền suy nghĩ cẩn thận, này còn không phải là vừa mới xuyên qua lại đây. Vừa mới từ Dịch Linh Lung trong trí nhớ xem xong rồi Giang Liên Hoán người này lúc sau nàng sao, Lộ Lưu Sinh hiện tại rõ ràng đến chính là Giang Liên Hoán PTSD. Cùng Hoa Vinh Nguyệt năm đó bệnh trạng giống nhau như đúc. Cụ thể biểu hiện ở vô luận cái gì âm mưu luận đều phải hướng Giang Liên Hoán trên người tưởng một chút, cái gì phát dồ sự tình đều dám hướng Giang Liên Hoán trên người bộ, như vậy tưởng tượng giống như cũng không có gì sai, chính là có chỗ nào quái quái. Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ nửa ngày, phát hiện cái này quái quái điểm khả năng xuất từ với Giang Liên Hoán bản thân, người liền nói đi. Trên người của ngươi đại vai ác boss khí chàng vì cái gì như vậy đủ? Có phải hay không ngươi làm cái gì cũng đủ kỳ quái sự? Vài người ở trong phòng hạt liêu thời điểm, Hoàng Kiều vào được, nàng đầu tiên là thật cẩn thận nhìn một vòng chung quanh. Sau đó lại lặng lẽ sờ đem cửa đóng lại, một bộ động tác xuống dưới cùng địa hạ đàng chắp đầu dường như, ngươi làm gì đi? Lộ Lưu Sinh hỏi. Gần nhất Hoàng Kiều thường xuyên trộm đi ra ngoài, hỏi đi đâu cũng không nói, Hoàng Kiều lén lút lại đây. Đầu tiên là một cái tát chụp tới rồi Lộ Lưu Sinh phía sau lưng thượng. Làm Lộ Lưu Sinh nháy mắt nhè răng trợn mắt một chút. Sau đó nói, ta đi đâu còn dùng đến cùng ngươi hội báo. Không phải, bên ngoài gần nhất rất nguy hiểm, ngươi như vậy ra ra vào vào. Lộ Lưu Sinh nói. Hoàng Kiều cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy nàng đối chính mình nói. Hoa Tiêu Đầu, thật là vất vả ngươi. Phiền toái ngươi xem cái này phiền nhân tinh, không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt cười nói. Lộ Lưu Sinh vẫn là rất đáng yêu, đáng yêu. Liền hắn còn đáng yêu. Hoàng Kiều khoa trương thanh âm vừa ra. Lộ Lưu Sinh nháy mắt bất mãn nói. Làm sao vậy? Nhân gia Hoa Tiêu Đầu khen ta, ngươi phản đối cái gì? Đừng cho là ta không biết ngươi làm gì đi, ngươi còn không phải là đi bên ngoài lén lút hỏi thăm Dịch Linh Lung. Hắn nói mới nói được một nửa, Hoàng Kiều trực tiếp một cái mạnh mẽ chưởng vỗ vào hắn phía sau lưng thượng. Lần này tử có thể so vừa rồi kia hạ trọng nhiều. Vừa rồi Lộ Lưu Sinh kêu đau còn mang theo điểm khoa trương biểu diễn tính chất. Lúc này phía sau lưng thượng trực tiếp để lại cái có điểm hồng bàn tay ấn, hỏi thăm Dịch Linh Lung. Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh nhưng thật ra nghe được điểm có ý tứ đổ vật, Bách Hiểu Sinh nguyên bản. Còn ở bên cạnh yên lặng ăn trái cây đâu, một bộ chuẩn bị ăn no chờ chết bộ dáng. Kết quả nguyện vọng này hiển nhiên liền phải sụp đổ, mắt thường có thể thấy được chính là. Lộ Lưu Sinh nói vừa nói xong. Hắn liền không tự giác cả người run lên, Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Hoàng Kiều tiểu thư, ngươi hỏi thăm Dịch Linh Lung làm gì à? Ngoặc kép, hết chương.